Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, nhàm chán thiện tâm. Thạch Hỏa Lang không cam lòng nhìn lấy dần dần biến mất tại ánh mắt của mình bên trong Long Chấn Vũ. Nếu là hắn toàn lực đuổi theo lời nói Long Chấn Vũ tất nhiên trốn không thoát bàn tay hắn tâm. Nhưng là hắn vất vả thành lập Hỏa Lang Bang cũng liền triệt để xong. Liên tục cân nhắc, Thạch Hỏa Lang cuối cùng vẫn từ bỏ truy kích ý nghĩ. Cuồn cuộn huyền khí xông thẳng tới chân trời, dập tắt thiên đô tử hỏa. Hỏa Lang Bang là hắn cơ nghiệp. Long Chấn Vũ trong tay không gian giới chỉ cùng Liệt Thiên Cung tuy nói có giá trị không nhỏ. Nhưng không sánh được hắn vất vả thành lập Hỏa Lang Bang. Chỉ là Thạch Hỏa Lang sắc mặt lại rất khó coi, bị một cái động hư cảnh tiểu tử cho tính kế. Chuyện này nếu là truyền đi lời nói hắn cũng đừng lăn lộn. Long Chấn Vũ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền triệt để rời đi Hỏa Lang Bang thế lực phạm vi. Nhìn một chút trong tay Giát Cát Lạp Ngạc Ngư, tuy nhiên nửa thân thể đều bị Thạch Hỏa Lang huyền khí cho nổ tan, nhưng lại y nguyên ương ngạnh còn sống. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư sinh mệnh lực tại viễn cổ thời kỳ cũng là nổi danh cường đại. Muốn giết chết hắn nhưng là không phải một sự kiện đơn giản. Long Chấn Vũ cánh tay phải bị một đao bổ ra, xương cốt đều vỡ thành vô số khối. Thiết đàn thương thế tuy nhiên hơi nhẹ, nhưng lại cũng bị chặt đứt một cái hữu trường. Hắn đại gia, tạo hóa cảnh đỉnh phong quả nhiên không dễ chọc a. Thiết đàn khóe miệng co giật lấy, hiển nhiên tại nhẫn thụ lấy cực lớn thống khổ. Long Chấn Vũ theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối vạn năm hầu nhi tử trực tiếp bôi ở Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trên thân, sau đó lại cho hắn nuốt mấy cái vạn niên linh nhũ. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư bị tạc mục thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Tốc độ quá nhanh khiến người ta ngạc nhiên. Long Chấn Vũ liên tiếp nuốt mấy cái vạn niên linh nhũ. Chiếu cố lúc trước bộ dáng đem vạn năm hầu nhi tử bôi lên tại chính mình cánh tay phải bên trên. Thiết đàn cũng là như thế. Vạn năm hầu nhi tử là thánh dược chữa thương. Vạn niên linh nhũ càng là liệu thương thánh phẩm. Hai loại hiếm thấy thánh dược kết hợp với nhau. Đừng nói là gãy tay gãy chân, liền xem như chỉ còn lại có một hơi cũng có thể cứu về tới. Lại thêm Long Chấn Vũ cùng thiết đàn bản thân đều là luyện thể có thành tựu, thể nội sinh mệnh lực kinh người, cho dù trái tim vỡ nát cũng có thể còn sống. Đồng thời thể nội cường đại sinh mệnh lực hội một lần nữa xuất ra một cái trái tim. Bọn họ nhược điểm duy nhất chính là ở đầu phía trên. Một khi đầu lâu sáng kiến mới hoặc là bị chặt hạ, như vậy bọn họ liền không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Chỉ là tại viễn cổ thời kỳ những tôi thể đó đại thành trí cường cho dù là đầu lâu bị chặt rơi cũng có thể còn sống, đồng thời còn có thể chiến đấu. Quả thực là vô cùng thần kỳ. Lần này cùng Lửa Lang Bang bang chủ Thạch Hỏa Lang chính diện giao phong, Long Chấn Vũ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua tự mình có thể chiến thắng. Đó là không thực tế. Tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả khủng bố cỡ nào Long Chấn Vũ biết được một hai. Lấy trước mắt hắn thực lực liền xem như liều chết cũng đánh không lại Thạch Hỏa Lang. Cho dù là thôi động thể nội viêm đế cũng giống như vậy kết quả. Mà lại Long Chấn Vũ thậm chí có một loại cảm giác. Ngày hôm nay hắn bản thân nhìn thấy còn không phải Thạch Hỏa Lang toàn bộ thực lực. Hắn còn có giữ lại. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Long Chấn Vũ liền không có cùng Thạch Hỏa Lang cứng đối cứng tính toán. Vì chính là đoạt lại cái kia một mai không gian giới chỉ a. Chính mình cùng thiết đàn Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cơ hồ hoàn mỹ phối hợp. Thế mà là thật theo Thạch Hỏa Lang trong tay đoạt lại không gian giới chỉ. Cho dù là Long Chấn Vũ tại chế định kế hoạch này thời điểm cho rằng xác suất thành công cũng chỉ là 3 phần a, chỉ là liền xem như thất bại Long Chấn Vũ cũng có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Viêm đế tuy nhiên không đủ đánh bại Thạch Hỏa Lang, nhưng là ngăn trở Thạch Hỏa Lang nhất thời nửa khắc vẫn có thể làm đến. Có thể cho Long Chân Vũ tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Một canh giờ qua đi, Long Chân Vũ cùng Thiết Đản bị hao tổn cánh tay phải liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Tuy nhiên đang dùng lực phía trên còn có một số không thích ứng. Nhưng là qua một đoạn thời gian thuận tiện, còn Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thụ thương nặng hơn vẫn còn trong hôn mê. Long Chân Vũ cũng không có quấy rầy hắn. Thông qua một trận chiến này chí ít để Long Chân Vũ biết được tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả. Đáng sợ, về sau gặp được tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả vẫn là có bao xa thì chạy bao xa. Cho dù là hắn tu luyện tới động hư cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc cuối cùng tạo hóa cảnh đỉnh phong. Khiêu chiến, ngươi trở về. Chính tại vì cái kia mười mấy đứa bé chuẩn bị cơm tối, Lâm Tiểu Khả thật không thể tin nhìn lấy suất. Hiện ở trước mặt hắn Long Chân Vũ cùng Thiết Đản. Như vậy nghênh ngang tiến vào Hỏa Lang Bang lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Cái này Long Chân Vũ thực lực không khỏi cũng quá khoa trương một điểm đi. Đánh chết Lâm Tiểu Khả cũng không tin Hỏa Lang Bang hội dễ dàng như vậy câu thông. Sẽ đem cái kia một chiếc nhẫn còn cho Long Chấn Vũ. Lâm Tiểu Khả tựa như là nhìn lấy hai cái quái vật đồng dạng nhìn lấy Long Chấn Vũ cùng Thiết Đản. Thạch Hỏa Lang đều bị các ngươi đánh bại, cái kia làm sao có thể? Long Chấn Vũ cười khổ một tiếng. Lâm Tiểu Khả ngẫm lại cũng thế, cái kia Thạch Hỏa Lang tại Long Khư đều là xếp hàng trên cường giả. Làm sao có thể đơn giản như vậy thì bị đánh bại đâu. Vậy ngươi giới chỉ cũng không có đem tới tay. Lâm Tiểu Khả có chút lo lắng hỏi. Cái kia làm sao có thể. Long Chấn Vũ dương dương mang trên ngón tay phía trên giới chỉ. Lâm Tiểu Khả cảm thấy mình đầu đều nhanh không đủ dùng. Làm sao Long Chấn Vũ không có đánh bại Thạch Hỏa Lang đều có thể cầm lại giới chỉ. Hỏa Lang Bang không có khả năng vậy mà dễ nói chuyện như vậy a. Ta trộm trở về, Long Chấn Vũ cười nói. Đối với lời giải thích này Lâm Tiểu Khả vậy mới không tin đâu. Như vậy nghênh ngang tiến vào Hỏa Lang Bang trụ sở còn có thể trộm. Trừ phi cái kia Thạch Hỏa Lang ngủ được theo như heo. Chỉ là đã Long Chấn Vũ không muốn nói, Lâm Tiểu Khả cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao chuyện này kẻ cầm đầu chính là nàng chính mình. Nếu là nàng không đi trộm Long Chấn Vũ giới chỉ cũng không có nhiều chuyện như vậy. Tuy nói Long Chấn Vũ hiện tại cũng không có muốn trách tội Lâm Tiểu Khả ý tứ. Nhưng là Lâm Tiểu Khả dù sao cũng là hổ thẹn trong lòng. Nói trở lại, ngươi tại sao muốn dưỡng những hài tử này? Những hài tử này phải cùng ngươi không có quan hệ gì à? Long Chấn Vũ nhìn lấy tình thương của mẹ tràn lan Lâm Tiểu Khả hỏi. Ta vui lòng, ta cao hứng, ngươi quản ta. Lâm Tiểu Khả đột nhiên thì trở mặt, để Long Chấn Vũ kinh ngạc không thôi. Nữ nhân này trở mặt so lật sách còn nhanh a. Long Chấn Vũ cũng coi là trên đại lục sông sáo mấy năm. Muôn hình muôn vẻ người đã gặp không ít. Nhưng là còn chưa từng gặp qua giống Lâm Tiểu Khả loại này không có chút nào lợi ích đi trợ giúp người khác tồn tại, hoặc là nói loại này kẻ ba phải đã nhanh muốn tuyệt chủng. Cái này một phiến đại lục sinh tồn pháp tắc liền đã nhất định tốt người vô pháp còn sống. Lâm Tiểu Khả loại này kẻ ba phải có thể sống đến 15 tuổi đã coi như là một cái kỳ tích. Ngươi rất thiếu tiền đi. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Thiếu, ta cái gì đều thiếu. Lâm Tiểu Khả tức giận nói ra. Long Chấn Vũ theo trong không gian giới chỉ lấy ra 100.000 linh tinh. Trên mặt đất đều xếp thành một cái tiểu sơn trồng chất. Lâm Tiểu Khả tham lam nhìn lấy cái này một đống linh tinh. Một bộ tham tiền bộ dáng. Hai tay gắt gao ôm lấy những thứ này linh tinh. Long Chấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. 100.000 linh tinh đối với Long Chấn Vũ tới nói đã không phải vấn đề lớn gì. Nhưng là đối với Lâm Tiểu Khả bọn họ tới nói lại là một khoản tiền lớn. hoàn toàn có thể cho những hài tử này áo cơm không lo qua một đoạn thời gian rất dài. Ngươi muốn cua ta? Đột nhiên Lâm Tiểu Khả cảnh giác nhìn lấy Long Trấn Vũ. Sợ Long Trấn Vũ chiếm nàng tiện nghi. Long Trấn Vũ thật sự là dở khóc dở cười. Cái này Lâm Tiểu Khả cũng quá có thể liên tưởng đi. Thế mà là có thể kéo tới chuyện kia đi lên. Không, ta nói qua ta đối với ngươi loại này nữ hài không cảm thấy hứng thú. Long Trấn Vũ lắc đầu. Nhìn thấy chuẩn bị quay người rời đi Long Trấn Vũ, Lâm Tiểu Khả cắn cắn miệng môi. Ngươi lại cho ta 1 triệu linh tinh. Ta chính là ngươi người. Long Trấn Vũ kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Nhà đầu này nhìn chằm chằm chuyện này không thả. Tiểu nha đầu, không nói trước ta đối với ngươi có hứng thú hay không. Ngươi liền nói ngươi chính mình có đáng giá hay không 1 triệu linh tinh. Long Trấn Vũ xem như im lặng. Ta sẽ giặt quần áo, biết làm cơm, sẽ còn trộm đồ, mà lại ta chạy nhanh. Lâm Tiểu Khả đem những gì mình biết ưu điểm toàn nói hết ra. Long Trấn Vũ cười ha ha, thì chút năng lực ấy cũng có thể giá trị 1 triệu linh tinh. Lâm Tiểu Khả cắn môi, ta còn có thể làm ấm giường cho ngươi sinh em bé. Phốp. Long Trấn Vũ kém chút thổ huyết, nhà đầu này làm sao lại chỉ mới nghĩ lấy những chuyện này đâu. Chỉ là nói thật, Lâm Tiểu Khả thiên tư phi phàm, nếu để cho những đại phái đó phát hiện, tất nhiên sẽ cướp thu nàng làm đồ đệ. 1 triệu linh tinh đều xem như thiếu. Ngươi trước nói với ta ngươi muốn cái này 1 triệu linh tinh làm gì? Long Trấn Vũ bất đắc dĩ nói ra. Ta muốn đem bọn hắn đưa vào trong tông phái. Để bọn hắn tu luyện. Không bị người khi dễ. Lâm Tiểu Khả trên mặt tràn đầy nụ cười. Long Trấn Vũ ngẩn ngơ. Nhìn lấy Lâm Tiểu Khả, Long Trấn Vũ đột nhiên có một loại mạc danh cảm động. Sau đó ngươi liền theo ta, làm ta nữ nhân. Long Trấn Vũ nối liền một câu. Chỉ cần ngươi chịu ra 1 triệu. Lâm Tiểu Khả cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Long Trấn Vũ tự nhận là không phải người tốt lành gì. Hắn cũng không muốn làm người tốt. Tại đây một trên phiến đại lục người tốt thường thường là không đền mạng. Nhưng nhìn Lâm Tiểu Khả, Long Trấn Vũ lại muốn giúp nàng một tay. 1 triệu linh tinh Long Trấn Vũ trên người có, đều là chém giết địch nhân đoạt được. Mà lại 1 triệu linh tinh đối Long Trấn Vũ tới nói cũng không phải là cái gì số lượng lớn. Hắn trong không gian giới chỉ bất luận cái gì một dạng bảo vật giá trị đều vượt xa 1 triệu linh tinh. Nhưng là ta cảm thấy những hài tử này đều không thể rời bỏ ngươi. Bọn họ đều đem ngươi trở thành mẫu thân. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Hắn từ nơi này 10 mấy đứa bé trong mắt nhìn thấy đối Lâm Tiểu Khả ỉ lại. Lâm Tiểu Khả bất đắc dĩ thở dài. Nhưng là bọn họ càng cần hơn hoặc đi xuống. Ta một người không có khả năng chiếu cố bọn họ cả một đời. Ta có một chỗ tốt. Ngươi nguyện ý lời nói ta có thể cho ngươi đi qua. Ta tin tưởng bọn họ rất nguyện ý tiếp nhận ngươi. Long Trấn Vũ đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Nếu như mình đem Lâm Tiểu Khả đề cử quá khứ, bọn họ sợ rằng sẽ cao hứng ngất đi đi. Cái kia những hài tử này. Lâm Tiểu Khả nhìn một chút sau lưng 10 mấy đứa bé. Cũng có thể cùng đi. Bọn họ cũng có thể tu luyện. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Thật. Lâm Tiểu Khả ánh mắt sáng lên. Thật, không qua đường đồ có chút xa. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Chớ sợ chớ sợ, chúng ta đều ăn quen khổ. Lộ trình xa một chút không quan trọng. Lâm Tiểu Khả không ngần ngại chút nào. Lại khổ còn có thể có tại cái này bên trong tòa Long Thành sinh hoạt khổ. 10 mấy người phân 1 cái bánh bao đều làm qua. Bọn họ còn sợ ăn cái gì khổ. Đã Lâm Tiểu Khả đều nói như vậy, Long Trấn Vũ tự nhiên cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Chờ sau khi ra ngoài liên lạc một chút tam thủ kim sư bọn họ, để bọn hắn hộ tống Lâm Tiểu Khả cùng 10 mấy đứa bé tiến vào Tây Thủy biên vực. Tin tưởng Đế Vũ học viện hội rất tình nguyện tiếp nhận cái này một nhóm hài tử. riêng là Lâm Tiểu Khả, thêm chút bồi dưỡng liền có thể thành tài. Ngươi rất nhàm chán, giúp bọn hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Thiết Đản bĩu môi, coi như ta là nhàm chán đi, dù sao đối với ta cũng không có gì xấu. Long Trần Vũ nhún nhún vai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.